Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Chương 41 biểu ca, thân ái mụ mụ, ta đêm nay liền phải đi xa. Chu Tuệ An không rõ vì cái gì, Chu Bách Lễ bỗng nhiên cách hắn như vậy xa. Hắn là không đúng, nhưng là Chu Bách Lễ liền không có sai sao? Nếu không phải Chu Bách Lễ cho tới nay đối hắn như vậy hào, hắn sẽ như vậy sao? Chu Bách Lễ lại cứ phải cho hắn hy vọng, chính là lại muốn lau đi hắn sở hữu hy vọng. Tống Yên Kiều lặng lẽ đem Đường Lan bát đến chính mình phía sau. Đường Lan ngoặc kép chấm hỏi, bát cây đậu giống nhau động tác, hắn là cây đậu sao? Cảm giác được Tống Yên Kiều động tác, Đường Lan đứng ở Tống Yên Kiều phía sau. Cẩn thận, Chu Tuệ An lập tức liền phải một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, cũng ở đánh cuộc Chu Bách Lễ đối hắn cuối cùng một chút cảm tình. Chu Bách Lễ, ngoặc kép, đánh cuộc bọn họ plastic huynh đệ tình sao? Còn không đợi Chu Bách Lễ phản ứng lại đây, Chu Tuệ An bắt được Chu Bách Lễ tay. Ca, ngươi như vậy xa cách ta thật sự thật là khó chịu. Ta không phải cố ý, ngươi không biết ta có đều thích ngươi. Ta chỉ là thích ngươi mới có thể làm việc ngốc nhi. Tống Yên Kiều chớp mắt, không biết khi nào đã thối lui đến góc, nắm lên một bao khoai điều, xé mở, đưa cho bên trái Tiêu Thần. Tiêu Thần bắt một phen, đưa cho bên phải Thẩm Chu. Thẩm Chu bắt một phen, đưa cho phía trước Lận Huyên. Lận Huyên, ta chỉ cần một cây nếm một chút hương vị là được. Tống Yên Kiều, vậy ngươi há mồm, ta ném ngươi trong miệng, bằng không bắt tay làm dơ còn muốn liếm. Lận Huyên, ngoặc kép, cứ như vậy phân một vòng lúc sau, vài người liền đứng ở góc tiếp tục nhìn, liền nói đi. Này so tình cảm tranh cãi còn kích thích. Trực tiếp xem hiện trường bản. Không phải, các người mấy cái lại đang làm cái gì? Lận Huyên, ta thật sự muốn phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Ai chuẩn ngươi ăn khoai điều? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là bá tổng sao? Ha ha ha ha, ta lại khái tới rồi. Lận ca, ngươi là cậu tử sao? Kiều bảo làm ngươi há mồm ngươi liền há mồm, ném ngươi trong miệng, ngươi khiến cho hắn ném ngươi trong miệng. Kiều Kiều, ta liền nhìn chằm chằm ngươi, ta liền xem ngươi rốt cuộc liếm không liếm. Nếu là không ai, phòng trừng Lận ca có thể giúp Kiều Kiều liếm. Hảo hảo hảo, các ngươi chính là như vậy không thể hiểu được đúng không? Luyến tổng nhân thôn đầu tiểu tử ăn dưa chỉ cần ngay từ đầu ăn dưa. Cái này Luyến tổng giống như là thoát cương con ngựa hoang, kéo đều kéo không trở lại. Chu Bái Bì nhìn làn đạn, bỗng nhiên cười, đến, Luyến tổng, đi hắn miêu Luyến tổng, Luyến không được một chút, hắn tốt như vậy bầu không khí, đã bị này một ngụm dưa, làm đến cái gì đều không còn, tính, kiếm được tiền liền thôi bỏ đi, hắn cũng không phải cái gì có theo đuổi người, thuần thuần bị tiền tài mê mắt người thôi, ca. Ngươi như vậy chán ghét ta, ta cũng không có muốn sống tất yếu, ngươi không biết đi. Ta sinh bệnh, sống không được đã bao lâu, dù sao cũng là cùng chính mình dài nhất thời gian đệ đệ. Chu Bách Lễ trong lúc nhất thời lại mềm lòng, liền tính là biết Chu Tuệ An cho hắn hạ dược, hắn vẫn là theo bản năng muốn tha thứ Chu Tuệ An. Chuyện gì xảy ra? Khi nào sinh bệnh? Bệnh gì? Ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng khóc. Chu Tuệ An lấy ra một chương chẩn bệnh đơn, đưa cho Chu Bách Lễ. Cũng là hai ngày này đi bệnh viện mới điều tra ra. Chu Tuệ An buồn bã cười, thận suy kiệt, chỉ không hết cái loại này, trừ phi đổi thận. Chu Bách Lễ nhìn về phía Tống Yên Kiều bên này, muốn đổi thận sao? Tống Yên Kiều theo bản năng lại đem Đường Lan hướng chính mình sau lưng đẩy đẩy. Hảo gia hòa, cái này là coi trọng ngươi thận, bọn họ hai cái chính là hai cái độc phu, ngươi cũng không thể bị hai người bọn họ tóm được. Cát một cái thận ngươi còn có thể sống. Mấu chốt là Chu Tuệ An tưởng cát ngươi hai cái thận a, làm ngươi trực tiếp chết ở bàn mổ thượng. Đường Lan, ngoặc kép, trên thực tế, hắn một cái thận cũng không nghĩ bị cát, cho nên nguyên cốt chuyện hắn là cái thiểu năng trí tuệ sao? Chu Bách Lễ tưởng cát hắn thận, hắn liền cấp Chu Bách Lễ cát thận. Lận Huyên cũng ý thức được này hai cái điên công hành vi hoang đường, che ở Tống Yên Kiều cùng Đường Lan trước mặt, thanh tỉnh một chút. Lận Huyên ngữ khí thực lãnh, xem hai người như là xem thiểu năng trí tuệ, chưa kinh bản nhân cùng hái này khí quan, hoặc là hái bất mãn 18 một tuổi khí quan, hoặc là cưỡng bách lừa gạt người khác hiến cho khí quan. Dựa theo hình pháp quy định có thể cấu thành cố ý thương tổn tội cùng cố ý giết người tội. Tối cao hình pháp có thể phán xử tử hình. Tống Yên Kiều đứng ở Lận Huyên sau lưng. Ta đại cha thật sự soái, ta đại cha còn sẽ bối hình pháp. Cái này bê cũng là bị ta đại cha trang thượng. Ta đã sớm nói, hẳn là mua một quyển hình pháp di động xác. Như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ trang bê. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, các ngươi Chu gia nếu là quản không hảo nhi tử, pháp luật sẽ quản giáo. Tống Yên Kiều chớp mắt, ca, hắn là đem người làm đến ngoại quốc cát thận. Đường Lan, ngoặc kép, hắn mệnh, liền như vậy bị này hai cái điên công nhớ thương sao? Đường Lan có chút lý giải vì cái gì Tống Yên Kiều mỗi ngày tỉnh ngủ đều tưởng một quyền làm bạo cái này địa cầu, bởi vì hắn cũng rất tưởng, thật sự không hiểu các ngươi nghĩ như thế nào. Có bệnh liền chữa bệnh, một hai phải cát người khác thận, thận suy kiệt cũng không phải lập tức liền sẽ chết. Các ngươi Chu gia như vậy có tiền, chẳng lẽ còn cấp Chu Tuệ An thẩm tách không dậy nổi sao? Hắn như vậy tuổi trẻ, liền đợi không được một cái thích hợp hắn thận sao? Chu Bách Lễ mới hơi chút bình tĩnh một chút. Ta hiện tại tìm người cho ngươi an bài tốt nhất bệnh viện. Hiện tại liền đi trị. Chu gia là sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Ngươi hào hào chữa bệnh. Cái khác sự tình ngươi không cần suy nghĩ. Chu Tuệ An cũng không nghĩ tới. Chu Bách Lễ là cái này phản ứng. Nước mắt rớt một chuỗi. Ca, ngươi thật sự không cần ta sao? Ta... Chu Tuệ An lời nói còn không có nói ra, đã bị Chu Bách Lễ đánh gãy. Chu Tuệ An, ngươi ta đều biết, ngươi không phải thật sự thích ta. Ngươi chỉ cần nghe lời, không tiếp tục nhằm vào Lan Lan. Ta cùng phụ thân mẫu thân đều sẽ đối với ngươi tốt. Tống Yên Kiều cùng Đường Lan một cái giật. Mình, Tống Yên Kiều, tổng cảm giác tên của ngươi bị hắn kêu ô uế, còn có... Ngươi cũng không cần nhằm vào Kiều Bảo. Tống Yên Kiều thần sắc dại ra. Ngoặc kép, sóc con không biết ở lại nhảy cái gì. Nhưng là xem biểu tình mắng đến nhưng ô uế, không phải rất tưởng sống. Nếu không chúng ta từ ngũ cấp bậc thang nhảy xuống đi ngã chết đi. Cười chết, hai người các ngươi ở chỗ này khúc khúc cái gì đâu. Không phải, theo ta một người tưởng nói. Bọn họ bá tổng thật sự không tùy tiện cắt thận sao? Kia một khắc, ta thật cho rằng Chu Bách Lễ tưởng cắt Đường Lan thận. Nga, ta giảm tiếng ồn nghe được. Hai người bọn họ đang nói. Cảm giác chính mình tên bị Chu Bách Lễ kêu ô uế. Bọn họ còn chuẩn bị từ ngũ cấp bậc thang nhảy đi tìm chết. Không phải ngươi hai, Chu Tuệ An cùng ngày đã bị Chu gia đưa vào bệnh viện. Tìm tốt nhất tương quan phương diện bác sĩ cho hắn xem bệnh. Tống Yên Kiều chớp mắt. Tốt, giải quyết, khai nằm. Tống Yên Kiều cứ như vậy một người ăn vạ trong phòng ngủ một cái giữa trưa. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm mới phòng phát sóng trực tiếp mới lại lần nữa nhìn đến Tống Yên Kiều. Thân ảnh, bảo bảo rốt cuộc ra cửa. Ha ha ha ha ha, lại ngủ ngốc, ánh mắt là đăm đăm. Bước chân là trột ra, chớp mắt là 30 giây chớp một chút, cười chết, hắn khả năng còn không biết chính mình ở nơi nào. Sóc Bảo Bảo bùm một tiếng, ngã xuống sofa, Lận Huyên cũng chú ý tới Tống Yên Kiều xuống lầu. Mấy ngày nay Tống Yên Kiều liền không có như thế nào ngủ ngon giấc. Thường xuyên nửa đêm ở tự hỏi các loại giấu kín địa điểm, ban đầu hắn còn không biết Tống Yên Kiều muốn tàng cái gì, nhưng là hôm nay biết Chu Tuệ An tâm tư về sau, Lận Huyên đã biết Tống Yên Kiều là tính toán đem Đường Lan giấu đi, thật là một con sóc con. Mãn đầu óc đều là mùa đông tàng tùng quả giấu kín địa điểm, loanh quanh lòng vòng bản đồ. Làm người xem không hiểu, thật sự xem không hiểu. Bỗng nhiên Tống Yên Kiều di động tiếng chuông vang lên. Tống Yên Kiều như là người máy giống nhau click mở điện thoại, đối diện. Ngươi hào, xin hỏi ngươi là... Tống Yên Kiều nhắm mắt lại, đầu óc như là bị mỡ heo dán lại giống nhau. Không có tiền, không đi MD, không nghĩ bị cắt thận. Ngươi muốn ăn khoai điều sao? Tại ý tứ là ngươi nếu là muốn ăn khoai điều, ngươi có thể mua một phần. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ngươi biết đến, chúng ta như vậy quỷ nghèo chính là mua không nổi khoai điều. Chỉ có thể cọ người khác khoai điều ăn. Đối diện hung hăng trầm mặc một chút. Ngoặc kép, ngươi muốn, xin hỏi là Tống Văn Hy gia trưởng sao? Ta là Tống Văn Hy chủ nhiệm lớp, nghe được, chủ nhiệm lớp, ba chữ. Tống Yên Kiều một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh. Trong óc đã xuất hiện một cái mang tiểu ong mật lão sư hình tượng, nếu là người bình thường là sợ. Hãi lão sư! Như vậy Tống Yên Kiều đối lão sư sợ hãi trình độ liền phải nhân hai. Khác không nói, hắn cái này xuyên thư thật sự có chút oan loại. Ở xuyên thư phía trước, hắn liền tiếp nhận rồi một lần 9 năm giáo dục bắt buộc. Thai xuyên về sau lại tiếp nhận rồi một lần, chủ đánh một cái 18 năm giáo dục bắt buộc, nhưng là sợ nhà mình muội muội xảy ra chuyện. Tống Yên Kiều vẫn là căng ra đầu cùng lão sư giao thiệp. Đúng vậy, lão sư ngươi có chuyện gì? Là hi hi xảy ra chuyện gì sao? Tống Yên Kiều, hảo muốn chạy trốn, ta muội, ngươi sẽ không hại ngươi thân ca đúng không? Ngươi hẳn là không có việc gì đi. Thân ái mụ mụ, ta hôm nay liền đi xa. Đối diện. Tống Văn Hy ở trong trường học đem tiểu bằng hữu đầu đánh vỡ. Tống Yên Kiều. Đem tiểu bằng hữu đầu đánh vỡ sao? Kia không có việc gì. Đối diện. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều vội vàng bù. Tại ý tứ là hi hi không có việc gì liền hào. Đối diện. Ngoặc kép. Yêu cầu gia trưởng tới trường học một chút. Tống Yên Kiều mặt xám như cho tàn. Bị lão sư chi phối sợ hãi nháy mắt liền lên đây. Thanh âm nhược nhược, tựa hồ muốn khóc ra tới. Có thể không tới sao? Lão sư, thực xin lỗi, ta cũng rất tưởng tới. Nhưng là, ta có điểm sợ lão sư. Đối diện, ngoặc kép, Tống Yên Kiều. Ta cảm thấy hi hi tuy rằng đem tiểu bằng hữu đầu đánh vỡ. Nhưng là họa không kịp hắn ca ca. Ngươi trừng phạt nàng một chút thì tốt rồi. Cũng đừng trừng phạt đến quá lợi hại. Bằng không hi hi trở về muốn cùng ta khóc nói lão sư chỉ nhằm vào nàng. Liền phạt nàng hiện tại. Liền về nhà. Không chuẩn nghe lão sư giảng bài. Không chuẩn nàng tiếp thu tri thức hun đúc đi. Lão sư, ngươi xem thế nào? Đối diện, ngoặc kép, Tống Văn Hy ca ca. Ta bên này kiến nghị. Ngươi vẫn là muốn lại đây, Tống Yên Kiều. Vậy ngươi cùng ta đại ca gọi điện thoại. Ta không được, ta nhìn thấy lão sư ta liền chân nhũn ra, đối diện. Ngoặc kép, đại ca ngươi làm ngươi tới, Tống Văn Hy ngồi ở văn phòng. Nhàn nhạt liêu một chút mí mắt, nàng liền nói đi, không cần thỉnh gia trưởng. Thỉnh gia trưởng, còn không bằng trực tiếp cùng nàng nói, cái này hào. Lại hù chết ca ca, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, ta đại ca, ngươi là muốn ta mệnh sao? Tống Yên Kiều còn ở ý đồ giãy giụa. Lão sư, nếu không ta trực tiếp đưa tiền đi. Đối phương muốn nhiều ít chữa bệnh phí ta đều cấp. Hoặc là đối phương là muốn ta quỳ xuống sao? Ta hiện tại lục một cái quỳ xuống video phát lại đây đi. Đối diện, ngoặc kép, hảo điên, không phải, này thật là Tống Văn Hy ca ca sao? Lận Huyên ở bên cạnh cũng xem trầm mặc, sợ hãi lão sư, nhưng là cùng Giang lão sư muốn liêu đến một câu sau một câu trừu tượng. Cho nên, cái này Giang lão sư rốt cuộc là cái gì không đứng đắn người, Lận Huyên. Ta bồi ngươi đi, Tống Yên Kiều chớp mắt, có thể ngươi một người đi sao? Từ hôm nay về sau ngươi chính là Tống Văn Hy thân ca, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên, vậy còn ngươi, Tống Yên Kiều, ta là biểu, Lận Huyên. Ngoặc kép, Bảo Bảo, ngươi đang làm cái gì? Bảo Bảo người đều ở phát run, nhìn ra được tới ngươi là thật sự thực sợ hãi lão sư. Tò mò Kiều Bảo như vậy sợ hãi lão sư, vào đại học đối mặt lão sư làm sao bây giờ? Mọi thuyết đều biết, đại học lão sư là nhất không có uy hiếp lực lão sư. Thậm chí, hải, nhiều ta liền không nói ha, bọn họ học thuật vòng dưa, thật sự vừa nghe một cái không lên tiếng. Ha ha ha thân ca dây biến biểu ca, vẫn là quen thuộc cảm giác, so với thỉnh gia trưởng Tống Yên Kiều càng nguyện ý quỳ xuống. Cảm giác Tống Yên Kiều là thật sự sẽ quỳ. Nhảy nhót chuột, người thật sự quá điên, ta thật sự muốn cười chết ở cái này luyến tổng bên trong. Cuối cùng Tống Yên Kiều cũng không có tránh được đi trường học thấy lão sư. Chỉ là Tống Văn Hy không thể hiểu được nhiều vài cái thân ca, chú bái bì lại lần nữa làm cùng chụp. PD đi theo đoàn người, cũng trước tiên đi cùng trường học nhân viên công tác câu thông, một phương diện là... Tống Yên Kiều cái này thỉnh gia trưởng mọi người đều muốn nhìn. Làm ra qua mấy cái hỏa ra vòng tổng nghệ đạo diễn. Chu Bái Bì tự nhiên là biết xem điểm là ở nơi nào, càng huống hồ là trường học. Còn có so trường học càng thích hợp hồi ức thanh xuân. Thuận tiện là một chút vườn trường luyến ái địa phương sao. Trực tiếp thẳng đánh thanh xuân, cùng nhau chụp thanh xuân hồi ức tảng lớn. Thuận tiện nhanh chóng thăng ôn cảm tình, Chu Bái Bì tùy cơ ứng biến làm tốt kế hoạch. Hắn đều nhịn không được tưởng khen chính mình là thiên tài, Tống Văn Hy liền đọc quý tộc trường học. Là tiểu trung cao nhất thể, trường học thực hào, liền tính đi giáo nội học lên thông đạo. Cuối cùng trọng bổn suất cũng rất cao, dư lại đại đa số sẽ lựa chọn trực tiếp xuất ngoại, Tống Yên Kiều chớp mắt. Đứng ở Lận Huyên mặt sau như là cái chim cút, Tống Yên Kiều di động tạm thời cũng bị Lận Huyên tiếp. Quản, Tống Yên Kiều mù đường, trường học càng là lần đầu tiên tới, Tống Văn Hy liền đọc trường học lại là so nào đó đại học đều còn muốn đại, Tống Yên Kiều tỏ vẻ đi. Không rõ căn bản đi không rõ, Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Ca, ta cầu ngươi, trong chốc lát nhìn thấy lão sư. Ngươi liền nói ngươi là hi hi thân ca hảo sao? Đối phương nếu là không chọn sự tình, hi hi khẳng định sẽ không cùng hắn đánh nhau. Ngươi giúp đỡ hi hi một chút liền hảo, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên nhéo nhéo Tống Yên Kiều tác dụng chậm ra. Đừng khẩn trương, ta tới giải quyết, sẽ không có vấn đề. Sẽ không làm hi hi chịu ủy khuất, nhưng là hi hi sẽ nhận ta sao? Tống Yên Kiều nhỏ giọng, hi hi thông minh, hiểu biết ta, sẽ nhận, Chu Bách Lễ Đình bị băng gạc chiên thành đầu to đi ở nhất bên cạnh vị trí. Thực hiểu biết, Tống Yên Kiều cũng thật đủ tự tin, hắn trước kia cũng cho rằng hắn thực hiểu biết Chu Tuệ An a. Kết quả còn không phải, muội bảo, hắc hắc, đã lâu không có nhìn đến muội bảo tóc thật sự thật ngầu. Ta rất thích, chờ ta nhỏ ta nhất định đi chỉnh một cái muội bảo cùng khoản. Xem ra Tống Yên Kiều cùng hắn muội muội quan hệ cũng thực bình thường sao? Bằng không vì cái gì muội muội thỉnh gia trưởng không muốn tới? Thật sự sẽ nhận Lận Huyên ca ca sao? Không tin, ta lần trước nhìn chính là một cái tiểu ngốc tử. Không phải, các ngươi có bệnh. Tiêu Thần ngữ khí mất tự nhiên. Ta cũng có thể cho ngươi muội muội đương ca ca, những người khác. Ta cũng có thể a. Hi hi, dĩ lận chúng ta sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, không phải, các ngươi không cần quá thái quá. Đây là thỉnh gia trưởng a. Thỉnh gia trưởng, các ngươi như thế nào còn đoạt đi lên? Ta là không hiểu biết các ngươi e người. Các ngươi e người là thật sự không sợ lão sư sao? Các ngươi e người là thật sự muốn ở trong trường học cùng lão sư đương bằng hữu sao? Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính, mặt ngoài bình tĩnh lý trí. Các ngươi nếu là tưởng cho người khác đương ca ca, có thể tới cửa trường chờ. Có lẽ sẽ có yêu cầu thỉnh ra trường tiểu bằng hữu tới tìm các ngươi. Khả năng còn sẽ chi trả các ngươi 5 đồng tiền, mọi người. Ngoặc kép, bọn họ là muốn kiếm cái này tiền sao? Tống Yên Kiều có đôi khi thật sự thực rất hận ngươi là khối đầu gỗ. Mọi người đi theo Lận Huyên đi. Tới văn phòng cửa, còn không có đi vào. Bên trong liền khóc thiên thưởng địa. Có ý tứ gì? Nàng đem ta nhi tử ấn ở thùng nước, đem hắn đầu đánh vỡ. Hắn gia trưởng liền nửa ngày đều không tới. Các ngươi là đã quên, ta lão công mỗi năm cho các ngươi trường học đầu bao nhiêu tiền sao? Ta lão công đầu nhiều như vậy tiền là làm ta nhi tử tới nơi này chịu khổ sao? Nhà ta ngoan bảo vẫn luôn là thực ngoan, ngày thường có lễ phép, cũng nghe lời nói. Ta không biết cái này tiểu hài nhi vì cái gì muốn đối với ta như vậy ra ngoan bảo, ta nguyên tắc. Trước nay đều là, nhà ta hài tử không gây chuyện tình, nhưng là cũng không sợ sự tình, năm hài cũng đi theo ở khóc. Một bên ngao ngao kêu mẹ, một bên trừng mắt Tống Văn Hy dùng bông lấp kín lỗ tai, vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở tại chỗ. Tựa hồ có chút phiền như vậy đại tiểu thí hài, lão sư vâng vâng dạ dạ. Ta biết ngày hài tử chịu ủy khuất, chờ Tống Văn Hy gia trưởng tới rồi. Ta lập tức khiến cho hắn cho ngươi xin lỗi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, hảo, xin lỗi, không có việc gì, thật sự không được Lận Huyên nói xin lỗi xong. Hắn trở về lại cấp Lận Huyên xin lỗi, tính. Nếu không vẫn là ta chính mình đến đây đi. Tống Yên Kiều bắt lấy Lận Huyên tay áo. Lại bị Lận Huyên ấn đi xuống. Ta tới. Ta tương đối có kinh nghiệm. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Loại này chó cậy thế chủ cốt truyện cũng coi như là làm ta đi tới. Lận Huyên. Ngoặc kép. Lận Huyên đẩy cửa ra. Tống Văn Hy nhìn thoáng qua đứng ở Lận Huyên mặt sau Tống Yên Kiều nháy mắt minh bạch. Tốt. Xem ra ca ca cho hắn tìm một cái tân ca, cũng đúng đi, thoạt nhìn. Cùng hắn đại ca giống nhau lợi hại người, nếu không phải đại ca ở bên ngoài mở họp, đại ca phòng trừng liền sẽ không làm ca ca tới. Tống Văn Hy chậm rãi đi đến Lận Huyên bên người. Ca, hắn, ta ghế, mạt keo nước, mực nước, mắng ta đầu chọc, nói ta nam, ta. Còn cho hắn, nói xong Tống Văn Hy lại nhìn về phía Tống Yên Kiều. Ta không có việc gì, đánh khóc hắn, hùng hài tử chính là muốn tấu. Hi hi làm không sai, Tống Văn Hy câu môi, đối diện tiểu nam hài vừa thấy Tống Văn Hy thỉnh gia trưởng lại đây còn đang. Cười, tức khắc càng tức giận, khóc đến lợi hại hơn. Mẹ, ngao ngao ngao, ngươi xem nàng. Ngươi xem nàng, ngao ngao ngao, chính là tiểu nam hài mụ mụ lại không có trước tiên hồi phục tiểu nam hài. Ngược lại còn ở kinh ngạc nàng vừa rồi nghe được thanh âm, sao có thể? Nàng là ảo giác sao? Giây tiếp theo liền nghe được càng kỳ ba nói, người nhi tử đều bị quán thành bộ dáng gì? Người ngẫm lại người nhi tử trước kia sẽ như vậy đối cái khác hài tử như vậy sao? Ngươi liền không có phát giác hắn gần nhất chống đối ngươi không nghe ngươi lời nói tần suất đều bay lên sao? Ninh Thái Thái sửng sốt. Thật là nàng bảo bảo khi dễ trước mắt tiểu hài nhi sao? Ninh Thái Thái cũng cảm giác không đúng lắm, nhưng là nàng tổng không thể bởi vì mấy câu nói đó liền không tin chính mình hài tử. Lận Huyên đem Tống Văn Hy đưa cho mặt sau Tống Yên Kiều, ngài có chuyện gì có thể cùng ta nói, muốn ta ra Hi Hi xác thật là đánh sai người, chúng ta sẽ xin lỗi, chính là nhà ngươi hài tử nếu là phạm sai lầm, hắn cũng muốn xin lỗi. Tống Văn Hy ngoéo một cái Tống Yên Kiều lòng bàn tay, ngửa đầu nhìn Tống Yên Kiều, như là đang hỏi nhà mình ca ca nhà của chúng ta Hi Hi. Tống Yên Kiều cũng ngoéo một cái Tống Văn Hy lòng bàn tay, ngươi đương một chút nhà hắn Hi Hi. Hắn sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tống Văn Hy gật đầu. Hảo đi, rốt cuộc chỉ có một cái ca ca, chủ yếu là hôm nay lão sư một hai phải gọi điện thoại kêu ra trường, bằng không nàng liền ngày hôm sau đi trường học thời điểm mang 500 khối ở cửa trường tìm cá nhân ứng phó một chút. Tiểu Nam Hải nghe được muốn chính mình xin lỗi nơi nào còn phải, một phen đẩy ra ôm chính mình mụ mụ, ngươi không phải ta mụ mụ, ngươi xem ta bị người khi dễ, Ninh Thái Thái sẽ không phòng bị chính mình hài tử bị đẩy đến một cái lảo đảo, có chút không thể tin tưởng mà nhìn chính mình ngoan bảo. Lận Huyên ở phía trước ứng phó phía trước người, Tống Yên Kiều có thời gian ở phía sau xem cái này dưa tỉ tỉ, đứa nhỏ này còn không tấu một đốn còn giữ làm cái gì. Tác giả có chuyện nói khác không nói nhiều. Ta hận ngươi, cảm tạ ở 30 tháng 7 năm 2024 20 giờ 34 phút 41 giây tương đương 30 tháng 7 năm 2024 23 giờ 46 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ chiết chi 43 bình tinh hy khinh khinh xảo xảo thanh thanh 10 bình kiếp phù du 3 bình, ta như thế nào biết kêu gì 2 bình, đậu đỏ đốt đèn, phúc thọ duyên niên, đầy sao như mưa, tiểu vê, lửa rừng lẫm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, DUFENGIU, hết chương.